Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 45, góc truyện audio.com. Bầu trời đêm tăm tối với muôn vàn ánh sao, màn đêm với ánh trăng sáng rọi chiếu khắp cả vương quốc. Cô ngồi trên giường nhìn Tiểu Huyết và Tiểu Bát Đản. Đã có cốt truyện, vâng, Tiểu Bát Đản gật đầu bắt đầu nói. Tải cốt truyện, hoàn tất, cốt truyện xoay quanh nữ chính Diana và Aira. Aira là nhân vật chính được phụ hoàng yêu thương cùng nhiều người bảo vệ. Cuộc sống luôn được hạnh phúc kể từ khi nhận lại cha mình. Nhờ vào sắc đẹp và sự khôn khéo nên rất được hoàng đế xem trọng. Tuy nhiên lại không có một ma pháp nào. Và Diana một nữ phụ luôn muốn có được tình yêu thương của hoàng đế. Sinh ra sự căm ghét với em gái. Nhiều lần hãm hại, nhưng, đang đọc bỗng Tiểu Bát Đản dừng lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc, đọc tiếp đi chứ, Tiểu Huyết phẫy đuôi nói. Nhưng Diana là nhân vật trọng sinh, nàng ta đã xoay chuyển tình thế nhờ vào ký ức biết trước mọi việc và khiến cho hoàng đế phải yêu thương nàng ta. Chiếm lấy tất cả mọi thứ mà Aira có được, và còn một điều nữa là, hoàng tử Jai, anh trai của Diana cũng trọng sinh. Lời nói của Tiểu Bát Đản dừng lại nhìn lên cô. Giờ đây gương mặt cô đang cúi xuống giường, mái tóc tím xinh đẹp phủ lấy đôi vai đang run dần lên. Ha, ha ha, trọng sinh, thú vị lắm, thật bất ngờ, Tiểu Huyết từ cơ thể cũng toát ra khí chất chết chóc. Bọn chúng trọng sinh, nói vậy, cô đứng lên bước đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ký chủ, cả hai đều trọng sinh và bọn chúng đã có kế hoạch ngay từ đầu. Nói vậy sự xuất hiện của người là điều bất thình lình. Nhưng bọn chúng cũng đã quyết định lợi dụng người. Ha, đúng vậy, sự xuất hiện của ta khiến bọn chúng e dè. Nhưng bọn chúng vẫn quyết định lợi dụng ta như con rối. Khá lắm, chủ nhân, điều này thật đáng sợ. Cái cốt truyện quỷ quái gì chứ? Tiểu Huyết tức giận vẫy đuôi xuống giường. Nhưng ta cũng phải công nhận bọn chúng đóng kịch rất giỏi. Giỏi đến mức ta cũng nhận không ra. Ha, cô đưa tay ôm lấy mặt. Nụ cười lạnh lẽo khiến Tiểu Bát Đản run lên. Đôi mắt màu đỏ như máu xẹt qua tia sát khí. Lời nói thường ngày vốn lạnh nhạt yên tĩnh nay lại gợn lên một cơn sóng nhỏ. Thú vị đến mức khiến ta tức giận. Một đám nhóc vậy mà lại xem ta như trò cười. Vốn muốn để bọn chúng chết nhẹ nhàng một chút. Nhưng xem ra, bọn chúng không có phần phước đó rồi. Từ trên bầu trời đêm gió lạnh thổi qua, lời nói của cô mang đầy sự chết chóc, hàn khí như địa ngục tỏa ra xung quanh mãnh liệt. Tiểu Bát Đản nhìn đến nói, ký chủ, ta vốn nói với người rồi, thế giới này không đơn giản, cốt truyện là một điều không thể ngờ. Đây là lần đầu ký chủ bước vào thế giới này, vậy mà khi chưa biết được cốt truyện người lại cứ háo thắng. May mắn là chưa quá muộn. Chủ nhân, dù rất tức giận nhưng ta cũng đồng ý với Hồ Ly. Thứ người thiếu là thực lực nên mới bị qua mặt. Ha, hai người nói đúng, ta đã quá xem thường đối thủ và bất cẩn. Hai người có biết không? Cả đời ta sống đến nay chưa có bất kỳ kẻ nào có thể qua mặt ta. Nhưng đến hôm nay, chúng đã khiến ta tức giận rồi. Lời nói âm lãnh cùng khí tức chết chóc càng mãnh liệt. Nhưng trong phút chốc lại biến mất. Cô bình tĩnh lại hỏi, sao Jai lại trọng sinh? Theo như cốt truyện thì do bị hoàng đế giết do âm mưu lật đổ không thành. Tên lúc chiều là ai? Theo như hệ thống tra được thì hắn là Sen, một thủ tướng được hoàng đế coi trọng. Suốt ngày trên chiến trận, hắn là tướng quân của binh đoàn kỵ sĩ. Chỉ đứng dưới hoàng đế, được người người coi trọng. Hắn thậm chí còn được đặt ân lấy họ của hoàng tộc là Fislan Sen. Hừ, khi hắn xuất hiện thì cốt truyện cũng được tải. Cô lạnh nhạt nói lên. Phải, ký chủ theo như người nghĩ thì thế nào? Vị trí của hắn trong cốt truyện là một trong nam chín. Vậy Diana có dàn harem sao? Vâng, Fislan Jai, William Roberts, Fislan Sen, First, dù hoàng đế không nằm trong đó nhưng vẫn rất bảo vệ con gái. Tiểu Bát Đản khoe khuẩy đuôi nói. Chủ nhân, nếu vậy thì nhân vật chính đều xuất hiện hết rồi. Vậy có nghĩa là, đúng vậy, Tiểu Bát Đản không tải được cốt truyện là do nhân vật chưa xuất hiện đủ. Vậy ký chủ định làm gì tiếp theo? cô đưa tay lên môi, đôi mắt vẫn một mảng tĩnh lặng. Làm gì, ha, ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì dám lợi dụng ta. Ta sẽ khiến bọn chúng chìm trong sự thống khổ và tuyệt vọng nhất. Huyết Hàn Xương này không có lòng từ bi đâu. Hãy chờ đợi đi những con rối đáng thương. Rồi đây các ngươi sẽ nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Sáng hôm sau, cô mỉm cười nhẹ nhàng đi vào phòng ăn. Vừa bước vào cô đã thấy Donald, Jai và Diana ở đó. Anh, chị, Papa, Aira, em tới rồi sao? Lại đây ngồi với chị nè. Diana mỉm cười thân thiện gọi cô. Cô cũng ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống. Ăn đi, Donald cầm dao nĩa lên nói. Papa, sắp tới là lễ trưởng thành của con rồi. Diana nở nụ cười vui vẻ nói. Ừ, ta đã cho người chuẩn bị. Một tháng nữa sẽ khai tiệc. Donald vẫn lạnh lùng vừa ăn vừa nói. Cảm ơn Papa, Diana nói rồi hôn nhẹ vào má hắn. Donald vươn tay xoa đầu nàng ta. Sau lại quay qua Jai. Con cũng đã rất vất vả. Em gái con đã 12 tuổi rồi. Tới lúc đó ta sẽ tìm kiếm vị hôn thê cho hai con. Jai dừng lại động tác ngước lên lắc đầu. Con không cần, con chỉ muốn trở thành kỵ sĩ để phục vụ cho vương quốc. Đôi mắt Donald xẹt qua tia sáng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ theo ý con. Cảm ơn pa, cô ăn hết phần của mình. Sau đó đứng dậy thỉnh an nói. Papa, con muốn gặp Ganra nên đi trước. Lần sau đến gặp người. Hử, được, nói rồi cô bỏ đi. Đến một khu vườn rộng lớn mát mẻ. Ký chủ sao vậy, ta nhận ra hoàng đế rất xem trọng Jai và Diana. Điều đó là tất nhiên. Bọn họ được trọng sinh mà. Hừ, điều ta không ngờ là bọn chúng lại đóng kịch ở khắp nơi. Dù ở riêng vẫn đóng kịch, vì sự xuất hiện của người, người đã dùng phân thân ảnh để tạo ra một nhân vật không có thật để lợi dụng bọn chúng. Nhưng không ngờ lại bị bọn chúng tương kế tựu kế lợi dụng lại. Vì bọn chúng không biết năng lực của người nên luôn đề cao cảnh giác, để tránh bị người nắm thóp bí mật của bọn chúng. Ha, vậy có thể bọn chúng có phương thức đặc biệt gì đó để tránh tai mắt? Nói chuyện qua cảm nghĩ chăng? Điều đó là bất khả thi. Dù người không đọc được suy nghĩ của ai, nhưng nếu bọn chúng sử dụng ma thuật để truyền ý nghĩa thì người vẫn có thể nghe được. Vậy rốt cuộc là thế nào? Chủ nhân, ta biết được một phương thức. Tiểu huyết nói lên, là gì? Có một ma pháp trận gọi là tâm kết. Là một ma thuật được tạo ra để liên lạc với nhau. Chúng thông qua suy nghĩ đặc biệt, vì là ma pháp trận, nó khác với ma thuật nên người không thể nghe được, nếu cũng như dạng của ta và người, nhưng của chúng ta là ký kết khế ước nên có thể thấu hiểu và truyền cảm nghĩ cho nhau. Còn ma pháp trận tâm kết là một nửa phần của khế ước và một nửa phần của ma thuật nên rất đặc biệt. Không ai có thể xâm phạm được ý thức của họ. Trừ khi một trong hai người chết thì ma pháp trận sẽ bị bãi bỏ. Đó là lý do người không thể nghe được họ nói chuyện qua suy nghĩ. Đây cũng có thể gọi là một ma pháp trận cổ đại rất mạnh mẽ. Xác suất thành công rất thấp, nhưng vì Diana và Jai có chung dòng máu, thậm chí là dòng máu thuần khiết của hoàng gia quý tộc nên đã thành công. Cô kinh ngạc với những gì tiểu huyết nói. Ma pháp trận cổ đại. Đó là ma pháp trận có hình thái khác với ma thuật. Nó được vẽ lên và thực hiện khác hoàn toàn. Có thể nói nó khó hơn về mặt thực hiện, nhưng sức mạnh lại ngang nhau. Ma pháp trận có rất nhiều hình thức, để biết được chúng rất khó. Và những người tạo ra ma pháp trận là những pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói những người đó mang sức mạnh của thần và trí tuệ không tưởng. Đôi mắt cô mở to ra. Bàn tay nắm chặt lại, nhưng giây sau lại buông lỏng vươn lên nụ cười nhạt. Thần sao, xem ra còn rất nhiều thứ mà ta không biết. Tiểu huyết, ngươi hãy đi thu thập tất cả những cuốn sách ma pháp. Từ thời cổ đại hay đến thời điểm này, tất cả, sau khi ta thực hiện xong nhiệm vụ này, ta sẽ bắt đầu luyện tập. Ta muốn trở thành kẻ mạnh hơn cả thần thánh. Vượt qua mọi thứ, ta muốn tất cả thế giới đều biết đến uy danh của ta. Phải khiếp sợ khi nghe đến nó. Tiểu huyết nghe xong liền vui vẻ. Được, như chủ nhân muốn, ta sẽ thực hành ngay. Có lẽ sẽ vắng mặt một thời gian. Hồ ly, mọi việc nhờ ngươi, tiểu huyết nói rồi như biến mất. Cô nhìn lên bầu trời. Tiểu bát đản, ta đã quá lơ là, đã xem thường từng thế giới của ngươi rồi. Ký chủ, còn rất nhiều thế giới nguy hiểm hơn thế nữa. Ngươi tuyệt đối phải có được thực lực. Phải, ta sai rồi, ta sẽ khiến mọi thứ thay đổi từ bây giờ. Ký chủ, ngươi định hoàn thành nhiệm vụ này ra sao? Sắp rồi, một tháng nữa thôi. Nhưng Diana và Giai chúng được trọng sinh. Ngươi phải có kế hoạch đầy đủ. Huống chi bọn chúng lại có được sức mạnh của kiếp trước. Phải thật sự cẩn thận. Ha, ngươi không cần lo quá đâu. Ta đánh giá cao bọn chúng. Không có nghĩa là ta sợ chúng. Trong mắt ta bọn chúng giờ đây chỉ như con cá nằm trên thớt. Tên Giai đó tham vọng quá cao. Hắn không có tình cảm với ai. Chỉ vì ngôi vàng nên nới hợp tác cùng Diana. Còn à chị gái này lại muốn giết chết ta. Muốn độc chiếm tình yêu thương và tất cả hào quang. Muốn mọi người ngưỡng mộ. Ha, bọn chúng đều có những thứ mình muốn. Nhưng nó đều nằm chung vào chữ tham. Đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của bọn chúng. Hãy chờ xem đi, cô nói rồi bỏ đi. Đôi mắt bình yên lạnh nhạt. Khí chất cao quý khiến ai nhìn thấy cũng phải kiêng nể. Vẻ đẹp tinh linh khiến người ghen tị, nhưng tất cả chỉ là một vỏ bọc, liệu có ai biết được bên trong con người xinh đẹp đến hoàn hảo này là một sự tàn nhẫn và độc ác vô đối. Không một chút gọi là vị tha, tiềm tàng một nỗi kinh hoàng khiến bất kỳ một ai cũng phải quỳ xuống sợ hãi. Người có tham vọng cao và không tiếc giết chết những kẻ ngáng đường. Vô tình đến mức khiến cả thiên hạ đau khổ. Là một người mãi mãi không ai có thể chạm tới. Không một ai, người con gái được sinh ra từ thiên đàng và địa ngục. Vẻ đẹp như tinh linh được Chúa Trời ban tặng, nhưng lại là một con ác quỷ được bao bọc bởi vẻ đẹp ấy. Cách chương.